Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 90, tự sáng tạo hồn kỹ. Nghe Lục Uyên, kim ngạc Đấu La nhẹ gật đầu, là hắn cân nhắc kém, chỉ vì muốn mở ra Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na, vậy mà quên Thiên Nhận Tuyết hiện tại tình huống chịu không được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bất quá còn tốt trước mặt tiểu tử này cân nhắc chu toàn. Không thể không nói tiểu tử này không chỉ có thiên phú kinh người. Đầu cũng là tốt dùng vô cùng đây này. Kim ngạc Đấu La đã hiểu. Hồ Liệt Na lại là vẫn như cũ có chút không hiểu. Vì cái gì không thể đi gặp. Cái kia tiểu tuyết đến cùng là chấp hành nhiệm vụ gì a? Như thế bí mật sao? Hồ Liệt Na ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Lục Uyên. Lục Uyên nhẹ nhàng sờ lên Hồ Liệt Na đầu. Ôn nhu nói, sư tỷ, ta biết ngươi có nghi hoặc, nhưng là đừng hỏi, hỏi ta hiện tại cũng không thể nói cho ngươi. Về sau ngươi tự nhiên là sẽ biết. A, cứ việc trong lòng còn có nghi ngờ không giải, nhưng là nàng lại là cái biết rõ tiến thôi nữ hài. Đã Lục Uyên không thể nói. Đã nói lên nhiệm vụ này thật rất khẩn yếu, như vậy cho dù nàng rất muốn biết, cũng có thể khống chế ở lòng hiếu kỳ của mình. Ăn cơm đi, mang trên mặt ý cười. Lục Uyên cho Hồ Liệt Na kẹp một đũa đồ ăn. Hồ Liệt Na gật gật đầu, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Rất nhanh, dùng cơm tối xong về sau, mọi người thì mỗi người trở lại gian phòng của mình. Đuổi đến một ngày đường, ngược lại là tương đương mệt mỏi. Lúc này, nếu như có thể rửa lên một cái tắm nước nóng, không thể nghi ngờ là vô cùng thoải mái. Lục Uyên tắm rửa rất nhanh, tựa như đại đa số nam hài tử một dạng. Rửa hết về sau, liền dựa vào ở trên ghế salon, cầm lấy một quyển sách, nhàm chán lật xem, từ nhỏ dưỡng đến lớn quen thuộc. Lúc không có chuyện gì làm, luôn yêu thích cầm sách đọc nhìn. Hồ Liệt Na rửa cũng rất chậm, trọn vẹn rửa hơn nửa canh giờ, mới từ trong phòng tắm đi ra. Hồ Liệt Na hất lên áo choàng tắm, ẩm ướt tóc đánh trên vai, lộ ra phá lệ dụ hoặc. Sư đệ, nhìn cái gì đấy, nhập thần như vậy. Hồ Liệt Na ngồi ở trên ghế salon, dựa vào Lục Uyên bả vai. Cầm qua Lục Uyên quyển sách trên tay tịch, hơi hơi xem xét, mang trên mặt kinh ngạc, tự sáng tạo hồn kỹ khái giải. Sư đệ, ngươi muốn tự sáng tạo hồn kỹ sao? Hồ Liệt Na mang trên mặt kinh ngạc, mỗi một cái có thể tự sáng tạo hồn kỹ hồn sư đều là thiên tài trong thiên tài. Cho dù là nàng cái kia người ca ca, cũng là hao phí thời gian dài cùng tâm huyết mới sáng chế ra một cái tên là trăng tròn tự sáng tạo. Hồn kỹ, mà lại hiện tại còn rất thô ráp. Đến tại sư đệ, nếu như không có nhớ lầm, hắn giống như có tự sáng tạo hồn kỹ. Quang nàng thấy qua, thì có một bộ thương pháp cùng một bộ thân pháp, mà lại đều là phi thường lợi hại. Cho nên cho tới nay Hồ Liệt Na đều rất bội phục Lục Uyên. Bởi vì Lục Uyên ra thế thường thường, những cái kia tự sáng tạo hồn kỹ không thể nào là tổ truyền. Như vậy thì chỉ có thể là Lục Uyên tự sáng tạo. Số tuổi nho nhỏ liền đã tự chế hai môn lợi hại như vậy hồn kỹ. Sư đệ thật sự là quá lợi hại. Hiện tại sư đệ chẳng lẽ lại muốn sáng tạo mới tự sáng tạo hồn kỹ rồi? Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói: có phương diện này ý nghĩ, ngươi không phải đã có tự sáng tạo hồn kỹ sao? Làm sao còn muốn tự sáng tạo hồn kỹ đâu? Hồ Liệt Na hỏi, nhìn lấy Hồ Liệt Na nghi ngờ trên mặt. Lục Uyên mỉm cười, ngoắc ngoắc Hồ Liệt Na mũi ngọc tinh xảo. Nói, theo thực lực của ta tăng trưởng, lực lượng cũng biến thành càng lúc càng lớn. Nguyên bản, Phượng Vũ Lục Huyễn, coi trọng phiếu miểu. Linh động, cùng ta phương hướng phát triển có chút không hợp, cho nên ta muốn sáng tạo một bộ mới thân pháp. Phượng Vũ Lục Huyễn, đây là sư đệ ngươi bộ kia thân pháp tên sao? Hồ Liệt Na hỏi, Lục Uyên nhẹ gật đầu, đột nhiên nhìn lấy Hồ Liệt Na, ánh mắt sáng lên, sư đệ, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Trên mặt ta có đồ sao? Hồ Liệt Na sờ lên mặt mình, không có, Lục Uyên ánh mắt nhu hòa, hỏi, sư tỷ, ngươi muốn học tập ta bộ kia Phượng Vũ Lục Huyễn sao? Nó có thể để ngươi cầm giữ không còn có tại ngang cấp mẫn công hệ hồn sư tốc độ nha. Đây chính là tự sáng tạo hồn kỳ a, ngươi cũng nguyện ý dạy ta? Hồ Liệt Na ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lục Uyên, chỉ cần sư tỷ muốn, chỉ cần ta có, ta đều nguyện ý cho sư tỷ. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, Phượng Vũ Lục Huyễn cố nhiên hiếm thấy, so với quỷ ảnh mê tung còn muốn càng thêm tinh diệu một số. Nhưng Lục Uyên cũng không phải đường tam, câu nệ tại thiên kiến bè phái, một thân đường môn võ học, chính là liền tiểu vũ đều không truyền, quả thực không làm nhi tử. Mà đối Lục Uyên tới nói, người khác có lẽ truyền có chút đau lòng, nhưng nếu như là Hồ Liệt Na, truyền cũng liền truyền, cũng có thể để Hồ Liệt Na lại tăng trưởng mấy phần chiến lực. Sư đệ, Hồ Liệt Na trong lòng kích động, ôm lấy Lục Uyên, khuôn mặt cùng Lục Uyên dựa vào là rất gần. Sư đệ, ngươi đối với ta thật tốt. Nói bẹp một tiếng thân tại Lục Uyên trên môi. Tâm tính biến hóa, từ khi hạ quyết tâm thử nghiệm tiếp nhận Hồ Liệt Na về sau, đối với cái hôn này không có trước đó mãnh liệt kháng cự, ngược lại có chút hưởng thụ loại cảm giác này, chỉ là trong lòng thầm than, chính mình quả nhiên là một cái kẻ đồi bại, ngươi truyền cho thiên nhận tuyết sao? Hồ Liệt Na nghĩ đến, trong lòng cái kia cỗ ganh đua so sánh tâm tình lại không tự chủ leo lên. Không có, bởi vì không có có cần gì phải, tiểu tuyết nàng biết bay. Lục Uyên nói ra, Phượng Vũ Lục Huyễn lợi hại hơn nữa, cũng không bay lên được. Đối với có thể bay thiên nhận tuyết tới nói, tác dụng không lớn, mà lại tiểu tuyết cùng ta đối chiến không sai biệt lắm thời gian một năm. Đối với tốc độ phương diện thân pháp cũng có tâm đắc của mình. Ta Phượng Vũ Lục Huyễn chưa hẳn thích hợp với nàng, đã đều có thể nhớ tới truyền cho Hồ Liệt Na. Như vậy đối với thiên nhận tuyết Lục Uyên lại làm sao có thể không có nghĩ qua đâu. Chỉ là thiên nhận tuyết đã tạo thành phong cách của mình. Phượng Vũ Lục Huyễn không thích hợp nàng, mà Hồ Liệt Na là khống chế hệ hồn sư, không am hiểu tốc độ. Phượng Vũ Lục Huyễn cho trợ giúp của nàng hẳn là sẽ rất lớn. A, tuy nhiên không phải là muốn đáp án, nhưng là Hồ Liệt Na vẫn như cũ rất vui vẻ. Bởi vì Lục Uyên chỉ dạy một mình nàng, nàng cũng mặc kệ cái này Phượng Vũ Lục Huyễn có phải hay không không thích hợp thiên nhận tuyết. Chỉ cần thiên nhận tuyết không có học, mà nàng học được nàng thì rất vui vẻ. Từ đó có thể biết, Hồ Liệt Na trong lòng vẫn như cũ có khá mạnh ganh đua so sánh chi tâm. Vậy ngươi đối mới thân pháp có đầu mối sao? Hồ Liệt Na hỏi, còn không có. Muốn sáng tạo một bộ mới thích hợp thân pháp của mình nào có đơn giản như vậy? Cái này cần không ít thời gian. Muốn sáng tạo một bộ thích hợp hắn, còn muốn không so Phượng Vũ Lục Huyễn kém thân pháp cũng không phải một chuyện đơn giản. Nếu không, tự sáng tạo hồn kỹ đã sớm cỏ đầu đường. Cho dù là lấy Lục Uyên thiên tư, muốn làm đến bước này cũng cần rất nhiều thời gian đến lối suy nghĩ ấp ủ. A, Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, nàng cũng biết tự sáng tạo hồn kỹ không phải đơn giản như vậy liền có thể sáng tạo ra. Vậy chúng ta rồi nghỉ ngơi đi, sắc trời cũng không sớm, ngày mai còn muốn sáng sớm, Hồ Liệt Na nói ra. Lục Uyên nhẹ gật đầu, sư đệ, ngươi tối nay khác ngồi đi, nằm xuống ngủ đi, Hồ Liệt Na nhỏ giọng nói một câu. Khuôn mặt một mảnh đỏ thẫm, Lục Uyên khẽ giật mình, hai mắt nhìn thẳng Hồ Liệt Na, nói, sư tỷ, chúng ta, con nhỏ, ta biết, ta chỉ là muốn ôm lấy ngươi ngủ. Hồ Liệt Na thì thào nói ra, xinh đẹp mặt như lửa đốt đồng dạng, chỉ là một đôi mắt đẹp mong đợi nhìn lấy Lục Huyên. Tốt a, nhưng là sư tỷ, ngươi chớ làm loạn. Do dự thật lâu, Lục Huyên chật vật nhẹ gật đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.